chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, cấm địa. Giờ khắc này, Mộ Vân Câm lại có chút may mắn chiếm hữu thân thể nàng người là Vương Đại Đông mà không phải Mộ Mộ. Nếu như là bị dạng này một cái uất ức nam nhân ngủ, có lẽ nàng cả đời này đều sẽ buồn nôn ăn không ngon. Bành, Mộ Vân Câm một chân đá vào Mộ Mộ trên mặt. Mộ Mộ bị đá đến đụng vào trên tường. Mộ Mộ căn bản không dám phản kháng. Bò sau khi thức dậy, lần nữa hướng về Mộ Vân Câm cầu xin tha thứ. Mộ Vân Câm đi qua, lại là một chân đá ở trên mặt. Một mực đá mười mấy chân. Mộ Vân Câm trong lòng nộ khí cũng tiêu tan. Trên thực tế, nàng đối nam nhân này liền hận đều không tàn nhẫn nổi. Cuối cùng, Mộ Vân Câm trơn bóng như ngọc chân trực tiếp dẫm tại Mộ Mộ trên mặt. Đạm mạc nói ra, Mộ Mộ, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi muốn là giết không hắn, thì liền cho ta sao sao chỉ cũng không xứng. Cút đi, nghe được Mộ Vân Câm để cho mình lăn. Mộ Mộ sắc mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Vân Câm vậy mà lại buông tha hắn, tranh thủ thời gian chạy trối chết. Mộ Mộ sau khi đi, Mộ Vân Câm đặt mông ngồi tại cạnh giường. Nàng rất muốn khóc, nhưng cao ngạo như nàng, để cho nàng cố nén nước mắt. Ta Mộ Vân Câm cả đời kiêu ngạo, không nghĩ tới lại rơi đến kết quả như vậy. Quả nhiên là thật là tức cười. Cẩn Vũ Điện, ngươi là ý nói, nơi đó là đấu thần điện cấm địa. Vương Đại Đông đạt được Mộ Vân Câm cho vị trí, cũng không có lập tức đi tìm, bởi vì hắn không biết đó là ở nơi nào. Hỏi Cẩn Vũ Điện mấy cái tên đệ tử, cũng đều biểu thị liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên hắn chỉ có thể đi tìm Mộ Cẩn, đó là hạ nhiệm đấu thần chỗ khảo hạch. Ngươi cứ nói đi. Mộ Cẩn trợn mắt chừng một cái, chợt có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi là làm sao biết cái chỗ kia? Tiểu Tuyết bị Mộ Vân Câm đưa đến cái chỗ kia đi. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Cái gì? Tần cô nương được đưa tới cấm địa? Không tốt, Tần cô nương gặp nguy hiểm. Mộ Cẩn nghe vậy sắc mặt đại biến. Nếu là đấu thần chỗ khảo hạch, vậy dĩ nhiên là cực nguy hiểm. Liền xem như cửu đại thánh điện trưởng lão, cũng không dám nói có thể thông qua khảo hạch. Huống chi là tu vi bất quá siêu phàm cảnh, còn thụ nội thương Tần Tuyết. Đáng giận, không được, ta được đi tìm Mộ Vân Câm hỏi hỏi rõ ràng. Nàng tại sao muốn làm như vậy? Mộ Cẩn lúc này liền chuẩn bị đi tìm Mộ Vân Câm lý luận. Vương Đại Đông lại là giữ chặt nàng. Lắc đầu, tính toán, vẫn là cứu Tiểu Tuyết quan trọng. Ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tới đó? Nhìn ta, đúng, cần phải trước cứu Tần cô nương. Ta dẫn ngươi đi. Mộ Cẩn nói một câu, sau đó nhanh chóng lướt đi Cẩn Vũ Điện. Vương Đại Đông thì theo sau. Hai người mới ra cửa điện, liền là đụng phải Mộ U Ảnh cùng Tử Huyên. Nhìn đến Vương Đại Đông, Mộ U Ảnh nghĩ là muốn đến nàng dùng miệng cho Vương Đại Đông mớm thuốc tràng cành. Trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng chi tình. Vương Đại Đông, ta cùng Tử Huyên tới, đặc biệt hướng ngươi cảm ơn. Mộ U Ảnh cúi đầu nói ra. Tiểu U, nói lời cảm tạ trước đó không nóng nảy. Ra đại sự, Tần cô nương bị Mộ Vân Câm đưa đến cấm địa. Mộ Cẩn vô cùng lo lắng nói. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Mộ U Ảnh trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Rất rõ ràng, bình thường người không biết cấm địa, nhưng làm thánh điện trưởng lão, đều là biết cấm địa, cũng biết chỗ đó nguy hiểm cỡ nào. Ta dự định cùng Vương Đại Đông cùng đi cứu Tần cô nương. Mộ Cẩn nói, ta cũng đi. Mộ U Ảnh lúc này nói ra. Không dùng, Tiểu U, chỗ kia người cũng không phải không biết. Đi người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huống hồ, ngươi còn có Tiểu Huyên Huyên muốn chiếu cố. Mộ Cẩn đối với Mộ U Ảnh lắc đầu. Mộ U Ảnh trầm mặc một lát, không lại kiên trì, chỉ là đối Mộ Cẩn ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mộ U Ảnh ngương nhiên minh bạch, Mộ Cẩn là vì nàng mới cùng Vương Đại Đông cùng đi. Chỗ kia, liền xem như đấu thánh đi, cũng chưa chắc có thể trở về được đến a. Mộ Cẩn gật gật đầu, không nói thêm gì, đối với Vương Đại Đông nháy mắt, hai người bay nhanh rời đi. Tỷ tỷ, Cẩn tỷ tỷ và đại ca ca muốn đi chỗ nào a? Tử Huyên có chút ngây thơ hỏi, tỷ tỷ cũng chưa từng đi qua, chỉ biết là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mộ U Ảnh nói khẽ, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, đại ca ca lợi hại như vậy, liền Tử Huyên bệnh đều chữa cho tốt, nhất định không có vấn đề. Tại Mộ Cần chỉ huy hạ, hai người tại trên tuyết sơn tiến lên ước chừng hơn phân nửa giờ. Mộ Cần rốt cục dừng lại, Vương Đại Đông cảm giác rất cổ quái, bởi vì sau cùng một đoạn lộ trình, Mộ Cẩn là dẫn hắn tại một cái trên đất trống lấy kỳ quái tốc độ túi thật lâu phạm vi. Đến sao? Vương Đại Đông hỏi. Đến, Mộ Cẩn gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết cửa vào ở nơi nào, ta một người đi vào liền tốt. Vương Đại Đông đối với Mộ Cẩn nói ra. Tuy nhiên trước đó Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh đối thoại cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong này 10 phần nguy hiểm, hắn không nguyện ý Mộ Cẩn cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Thế nhưng là, chúng ta đã tiến vào cấm địa, Mộ Cẩn từ tốn nói. Theo Mộ Cẩn nói cho hết lời, chung quanh tràng cảnh nhất thời phát sinh biến hóa, không còn là lạnh lẽo núi tuyết, lại là một cánh rừng, non xanh nước biếc, còn có các loại côn trùng kêu vang chim gọi. Trong không khí còn tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác vô cùng thần kỳ. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết trận pháp? Truyền thuyết, có đại năng giả, có thể lấy trận pháp khai mở một cái không gian độc lập. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tận mắt nhìn đến. Bất quá, Mộ Cẩn liền nói đều không nói, chính là trực tiếp mang theo hắn tiến vào cấm địa. Phần nhân tình này, Vương Đại Đông đã cái ở trong lòng. Ngươi không dùng cảm thấy cảm kích, cũng không cần cảm thấy áy náy. Nếu như ta có thể từ bên trong này ra ngoài, ta chính là hạ nhiệm đấu thần tiếp thế giả. Mộ Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, cười nhạt nói, Mộ Cẩn nói không sai, chỉ cần có thể thông qua cái này đấu thần khảo hạch, nàng liền là có tư cách kế thừa đấu thần chi vị, trở thành đấu thần, đối mỗi một vị thánh điện thủ hộ giả đều có cực lớn dụ hoặc. Nói là bọn họ mục tiêu cuối cùng đều không có không đủ. Chỉ là, muốn thông qua cái khảo hạch này, thật sự là khó như lên trời. Nếu không cũng sẽ không đến bây giờ cũng không có một cái nào đấu thánh đến đây tiến hành khảo hạch. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện vùng rừng rậm này cực kỳ bao la, không thể nhìn thấy phần cuối, muốn tìm được Tần Tuyết, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Người cũng đừng quá lo lắng, cái này đấu thần khảo hạch, tuy nhiên rất khó thông qua, nhưng là tiến hành theo chất lượng, theo dễ dàng đến khó, chắc hẳn Tần cô nương hiện tại cần phải không có việc gì. Mộ Cẩn ra hiệu Vương Đại Đông khác quá, lo lắng. Vương Đại Đông gật gật đầu, nhưng theo hắn tràn ngập lo lắng ánh mắt liền có thể thấy được, hắn thực vẫn là rất lo lắng. Đây chính là liền đấu thánh đều rất khó thông qua khảo hạch, hắn làm sao có thể không lo lắng đây? Huống chi, hắn căn bản không biết như thế nào mới có thể tìm tới Tần Tuyết. Chỉ cần vừa tiến vào nơi này, chính là bắt đầu đấu thần khảo hạch, chỉ cần chúng ta tăng tốc khảo hạch tiến độ, nhất định có thể đuổi kịp Tần cô nương. Mộ Cẩn tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông trong lòng lo lắng, mở miệng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,